Vũ Vương, chương 485, Kiếm Ngạc Thú Tôn, góc truyện audio.com. Trước đó không lâu bọn họ vẫn còn truyền về tin tức nói là tìm được hành tung của Mộ Hàn, rồi sẽ nhanh chóng có thể giết được hắn. Như thế nào mà đột nhiên lại chết hết cả? Chẳng lẽ tông chủ hoặc trưởng lão Vô Cực Thiên Tông ra tay? Hiện tại còn không biết, tộc trưởng, ta lập tức cử người đi điều tra. Hảo, chậm đã, tu la thần thể của lão phu chỉ qua mấy tháng là có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đến lúc đó, lão phu có thể rời khỏi thần điện tự mình đi điều tra rõ ràng. Vâng, cái gì? Vũ Long Thiên Tông Tư Không Như Ý vẻ mặt kinh ngạc. Thân hình vốn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đúng là bắn dựng lên, một đôi mắt nhung không chớp mắt nhìn chăm chú nam nhân đối diện. Long thần, đây là có chuyện gì? Nói rõ ràng hơn một chút. Ba vị trưởng lão đang yên lành, làm thế nào lại đột nhiên hồn phi phách tán? Long thần trên mặt vẫn còn lưu lại nỗi kinh ngạc. Tông chủ, thời gian linh hồn của ba vị trưởng lão bị tiêu vong hết sức cách xa nhau. Thuộc hạ hoài nghi là đám người Tiêu Dịch Tiên động tay. Sau khi phát hiện dấu vết tâm thần của bọn họ biến mất, thuộc hạ đã lập tức đưa tin cho người ở thành Vô Cực để cho bọn họ tra ra hành tung đám người Tiêu Dịch Tiên. Rất tốt, cần phải biết rõ ràng nguyên nhân bọn họ bị chết. Thành Liệt Sơn đi mấy trăm dặm về phía bắc, dãy núi kéo dài, những đỉnh núi sừng sững đứng thẳng. Trong khu rừng tươi tốt ở đỉnh núi, Mộ Hàn lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Bên cạnh hắn chính là Lê Viêm Tử và ba vị trưởng lão Vũ Long Thiên Tông vẫn nằm không nhúc nhích. Lúc này, bọn họ đã không còn toàn bộ khí tức. Sau khi rời khỏi Hắc Ma Cốc, Mộ Hàn một mực chạy về hướng bắc, cuối cùng mới dừng lại ở chỗ này. Sau khi lợi dụng Thái Tiêu Thần Tinh để khôi phục thực lực xong xuôi, Mộ Hàn lập tức lấy ra bọn bốn người Lê Văn Hội để liên tiếp nuốt Trường Tâm Cung. Nếu tính thêm trước đây đã hút lấy hai cái thì số Tâm Cung Vạn Lưu Cảnh mà Mộ Hàn có được đã đạt tới 6 cái. Không chỉ có như thế, mọi vật phẩm mà 6 vị cường giả Vạn Lưu Cảnh giấu ở bên trong Tâm Cung cũng đều bị Mộ Hàn thu được. Trong đó có không ít đan dược và đạo khí. Xoẹt, một lát sau, Mộ Hàn khẽ búng ngón tay, một ngọn lửa nhỏ mãnh liệt lóe từ trong chỉ bay xuống trên thân một người trưởng lão Vũ Long Thiên Tông, tiện đà cực kỳ nhanh chóng lan dần tới xung quanh. Ngay trong khoảnh khắc đó, bốn người liền bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng, thiêu thành cho tàn. 6 cái Tâm Cung cường đại như vậy, vừa lúc có khả năng dùng để đánh sâu vào Vạn Lưu Cảnh. Nhưng mà, dục tốc bất đạt, có lẽ trước hết không nên nóng nảy, từ từ sẽ đến. Tâm niệm Mộ Hàn xoay như trong chóng, hắn lại cực lực áp chế suy tính, lập tức luyện hóa Tâm Cung. Tuy nói tu vi đã đạt tới Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên, nhưng hiện tại liền đánh sâu vào Vạn Lưu Cảnh để đột phá thì Mộ Hàn không có nắm chắc quá lớn. Điều đáng tiếc chính là trong số những đan dược mà Mộ Hàn lục soát ra từ bên trong Tâm Cung của Cơ Vân Thiền, Tịnh không hề tìm được Âm Dương Thần Biến Đan mà nàng thu được tại Thiên Tông Võ Hội. Nói cách khác, Mộ Hàn có khả năng không hề cố kỵ thử nghiệm một phen. Đợi sau khi 100 đạo anh lôi ngưng tụ luyện ra thành công, Thiên Anh tiến hành lột xác lần thứ hai thì đúng là thời cơ tốt để đột phá vào Vạn Lưu Cảnh. Mà ở trong khoảng thời gian ngưng tụ luyện ra anh lôi ấy, vừa vặn có thể đi dạo qua những góc truyện audio.com, Hắc Ma Điện này. Ý nghĩ của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quyển trục bức họa. Bên trong bức họa, núi non thành trì, sông lớn hồ nhỏ, tất cả đều được phác thảo giống như đúc. Phảng phất tất cả Thái Huyền Thiên Vực thế giới đều được thu nhỏ ở trong bức họa này. Đây chính là bản đồ địa hình của Thái Huyền Thiên Vực. Hơn nữa, nó vẫn còn là một kiện đạo khí trung phẩm phi thường tốt. Bản đồ như vậy, đệ tử Vô Cực Thiên Tông tốn hao 1000 công trạng là có thể đổi vào đến tay. Mộ Hàn đưa vào một đạo chân nguyên, một vầng ánh sáng lấp lánh trên bức họa kia lập tức phát sáng, cảnh trí bên trong giống như là sống lại. Mà ở trong những cảnh trí này lại có đặt một đám những điểm đen đang lóe ra không ngừng. Mỗi một điểm đen đó, đều đại biểu cho một tòa Hắc Ma Điện. Hai đạo ánh mắt của Mộ Hàn nhanh chóng tới lui đảo qua trong bức họa. Không đến một hồi, vài hàng chữ liền lọt vào tầm mắt của hắn. Yến Quốc thành Tân Nguyệt, cách hơn 100 dặm về phía đông thành Tân Nguyệt, có một khe núi đen xì trũng xuống hình dáng vầng trăng khuyết. Ở đó cây cao chọc trời, vết chân người hiếm khi đến. Mặc dù là tu sĩ võ đạo Yến Quốc thì cũng cực ít khi đặt chân vào. Nhưng tại chỗ sâu nhất khe trũng này, lại có một tòa Hắc Ma Điện chiếm cứ. Vèo, vào lúc sầm tối, bóng dáng Mộ Hàn đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài Hắc Ma Điện này. Kích cỡ lớn nhỏ của điện phủ có quan hệ trực tiếp cùng thân thể của vực ngoại Hắc Ma đã biến thành pho tượng điêu khắc. Hắc Ma Điện này chiếm cứ một vùng không gian 100 mét, có thể thấy được Hắc Ma thú bị trấn áp ở chỗ này có hình thể không nhỏ. Đến khi Mộ Hàn tiến vào bên trong Hắc Ma Điện thì quả nhiên là thấy một pho tượng điêu khắc to lớn dài hơn 100 thước. Pho tượng điêu khắc này có hình như con cá sấu, bên ngoài thân phủ đầy những đốm lấm tấm màu nâu. Trên lưng trên thì phân bố đều đặn lượng lớn những gai nhọn dài mấy thước giống như thanh kiếm bén. Chúng đang lóe ra những tia sáng đen lạnh như băng. Điều càng làm cho người khác chú ý chính là cái miệng của nó, sau khi há ngoác ra lại cao chừng mấy chục thước, những chiếc răng nhọn sắc bén dài ngắn không đồng nhất tỏa ra những tia sáng lạnh làm người khác tim đập dập dồn. Hắc ma, tuân theo ý niệm, đại địa ma long liền bị Mộ Hàn gọi ra khỏi tâm cung. Con người quay tròn đảo qua rất nhanh pho tượng điêu khắc kia, đại địa ma long liền lấy lòng cười nói. Đại ca, gia hỏa bị phong ấn tại nơi này gọi là kiếm ngạc thú tôn, bản thể của nó gọi là hắc thủy kiếm ngạc. Hồi đó trong số những thủ hạ thú tôn dưới trướng ta, thực lực của hắn có khả năng ổn định trong năm bậc hàng đầu. A, Mộ Hàn lập tức có hứng thú. Thực lực Yến quốc so cùng Việt quốc không lớn hơn, không nghĩ tới bên trong quốc gia nhỏ đánh giắm cả nước cũng nghe thấy như vậy lại phong ấn một con vực ngoại hắc ma khá là cường đại. Có thể ở lọt vào năm bậc hàng đầu trong đám tọa hạ thú tôn của hắc ma thần thú, thực lực của nó ít nhất cũng là cấp bậc ngang với tông chủ tứ đại thiên tông. Nhiều năm trôi qua như vậy, lực lượng linh hồn của kiếm ngạc thú tôn nói vậy cũng khôi phục không ít. Đúng rồi, đại ca, linh hồn hắc thủy kiếm ngạc là có thủy thuộc tính. Có hơi dừng lại chỉ chốc lát, đại địa ma long lại vội vàng bổ sung. Linh hồn thủy thuộc tính, cách chương.